Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 102, gocchuyenaudio.com, do nguồn bị nhảy chương nên không có chương 102, nhưng nội dung vẫn liền mạch, các bạn xem tiếp chương 103 nhé. Mũ mũ cách chương.